tất cả chỉ còn dựa vào ý chí để chống đỡ. Lại một phủ bổ tới Uta, lực lượng nổ tung, chấn cho hư không nát vụn, toàn bộ đại điện cũng rung lên kịch liệt. Uta không ngừng ẩn mình vào hư không. Khắc khắc, tuy rằng không biết ngươi dùng biện pháp gì khiến thực lực tăng lên, nhưng đáng tiếc là còn chưa đủ. Tiếng của Uta truyền tới từ khắp bốn phương tám hướng. Vẻ kinh ngạc trên mặt lão cũng biến mất, thay vào đó là sự giễu cợt. Bản thể của lão đã bị hủy cả ngàn năm, hiện giờ cần tìm thân thể thay thế, mà thân thể của người trước mắt này lại quá phù hợp. Đến đi, dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi. Ở một khắc ấy, nhục thể của ngươi sẽ thuộc về bản vương. Uta nói, không che giấu được phấn khích. Mà giờ khắc này, tác dụng bắp của Liêu Đản Cước đã biến mất. Đại Phàm Ca cũng tiêu hao hết dược lực. Lâm Phàm buồn bã thở dài, cho rằng mình sẽ chết ở đây. Khạc khạc, Uta lại hóa thành xương đen, bao phủ lấy Lâm Phàm, rồi rót từng chút xương đen vào trong mũi trong miệng của Lâm Phàm. Xong đời, ô không ô, mời đọc thêm. Cổ Tiên Hiệp, Hoàng Đình, tác giả thân vẫn chỉ tiêm, đồng tác giả kiếm chủng, huyền môn phong thần, nhân đạo kỷ nguyên, bạch cốt đạo cung, cách chương.